Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3034, Thảm Liệt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trước tiêu hao ách thú, sau đó lại làm hai cái khô lâu ra tay. Như vậy phần thắng lớn hơn một chút. Lần này cũng chỉ mang theo hai cái khô lâu tới. Một cái là thực tập sinh, một cái là thuần người mới. Muốn đối phó ách thú rất miễn cưỡng, cho nên hai cái khô lâu nhất định phải một kích ở giữa trực tiếp diệt ách thú, không thì chiến đấu thời gian càng dài phần thắng càng ít. Dù sao Ninh Thư là sẽ không gia nhập chiến đấu như vậy, còn muốn lẫn mất xa xa đến. Ách thú năng đủ ô nhiễm linh hồn, ở đây những này âm binh đều lại run lẩy bẩy, linh hồn khống chế không nổi run rẩy lên. Nếu như không phải sứ mệnh, đoán chừng hiện tại cũng giải tán lập tức. Những này âm binh dù là còn không có cùng ách thú đánh nhau, linh hồn đã bắt đầu bị ô nhiễm. Giống giống, có hay không thanh gào thét, tựa hồ lại tiên thể người chính mình sinh ra. Loại này tiếng giống giống như không có bất kỳ cái gì tình cảm lại bên trong, nhưng lại xen lẫn đủ loại dục vọng, làm cho người ta nghe trong lòng ra đời vô số cảm xúc, sợ hãi, tà ác, thậm chí là sắc dục. To lớn ách thú trực tiếp lật ngược một ngọn núi, tối như mực, lại trong đêm tối, căn bản là thấy không rõ lắm hai cái ách thú dáng vẻ. Toàn bộ đại địa đều lại run rẩy kịch liệt, xảy ra địa chấn, đưa tới cự đại mà khủng hoảng, đắm chìm trong sống về đêm người dọa sợ. Kết trận, Tần Nghiễm Vương la lớn, mấy vạn âm binh lập tức bắt đầu bài binh, bố trận, bố trí được trận pháp có thể tạm thời vây khốn ách thú. Từ trên trời giáng xuống một cái màu vàng đến lưới đánh cá kết giới, hai cái ách thú lại bên trong dãy giụa, trên người không khí dơ bẩn ô nhiễm pháp trận, nhỏ tại trên đất chất lỏng xanh sạch, phóng thích ra hôi thối cùng cực hạn ô nhiễm. Một ít âm binh bị ô nhiễm linh hồn, lập tức liền phát điên, linh hồn hoàn toàn biến thành tối như mực dáng vẻ, không có ngũ quan, từ trong ra ngoài đều bị ăn mòn ô nhiễm rất triệt để, không thể lại tiếp tục. Tần Nghiễm Vương tự mình ra tay, rốt cuộc thực lực so với bình thường đến âm binh cường, cũng tương đối nhịn ô nhiễm. Lạc Dịch, còn lo lắng cái gì? Còn không lấy máu đạo trận nhãn. Tần Nghiễm Vương hướng Lạc Dịch hô, không nói phóng bao nhiêu máu, dù sao khẳng định phải như vậy vẫn luôn đạt sạch sẽ thân thể trong máu, thượng thiên trao cho đồ vật, hiện tại muốn thu sạch trở về. Hơn nữa liên quan, linh hồn đều muốn bị lấy đi. Thì thiên sư sắc mặt trắng bệch vô cùng, níu chặt Lạc Dịch, hướng Tần Nghiễm Vương hô, ta cũng là thiên sư, máu của ta được hay không? Trận pháp càng ngày càng ảm đạm, mắt thấy lập tức ách thú liền muốn tránh ra khỏi trận pháp, bị ô nhiễm âm binh càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn muốn áp lực đối loại quái vật này sợ hãi mấy thứ bẩn thỉu là người bản năng, nhất là ách thú vật như vậy, có thể nói phải là bẩn nhất đồ chơi. Lợi hại hơn nữa lệ quỷ lại trước mặt nó đều không có lực đánh một trận. Tần Nghiễm Vương đau khổ kiên trì, nghe được thi thiên sư lời nói, trực tiếp bạo nói tục, máu của ngươi có cái dám dùng. Lạc Dịch, nhanh lên, nếu như ngươi không hành động, nhiều như vậy âm binh đều phải hy sinh. Hy sinh ngược lại là việc nhỏ, nhưng là toàn bộ đồ vật một khi tránh thoát ra ngoài, ngươi cảm thấy toàn bộ thế giới sẽ như thế nào? Thì thiên sư con mắt đỏ thẫm vô cùng, ngươi này tốn túy là đạo đức bắt cóc, thế giới sẽ như thế nào? Quan Lạc Dịch chuyện gì? Thì thiên sư cảm thấy chính mình bình thường vì toàn bộ thế giới làm, không có đạt được một chút hồi báo, cùng lệ quỷ đấu trí đấu dũng, thậm chí có đôi khi đánh bạc mệnh đi đối phó những cái kia những người khác nhìn không thấy lại chân thực tồn tại đồ vật, thủ hộ người bình thường không bị lệ quỷ làm hại, đem quỷ hồn đưa đến địa phủ, du tàu tại âm dương hai giới. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn làm ra hết thảy có cái gì hồi báo? Thích người muốn bị hiến tế, còn là bởi vì thế giới này, thì thiên sư cũng chỉ nghĩ Lạc Dịch sống. Dù là cuối cùng là bị lệ quỷ giết, chết, cũng không cần hắn lấy máu mà chết. Tần Nghiễm Vương cắn răng, nhìn rất nhiều âm binh đều bị ô nhiễm. Trận pháp, không có âm binh khống chế, liền sẽ yếu bớt rất nhiều. Sẽ xuất hiện lỗ thủng. Những này ách thú không ngừng mà giãy giụa. Đợi đến trận pháp nói lẻ giới điểm, liền sẽ nổ tung. Nếu như không có ngoại lực gia nhập, nổ tung là chuyện sớm hay muộn. Địa phủ âm binh cơ bản đều làm đến đây. Kỳ thật những này âm binh cơ bản đều là bị địa phủ từ bỏ. Đã đến rồi, cũng rất không có khả năng sống. Đợi đến quái vật giải quyết, địa phủ sẽ tiếp tục thu nhận âm binh. Chuẩn bị, xuống một lần quái vật sinh ra. Vòng đi vòng lại, Tần Nghiễm Vương khuôn mặt đen như nồi cho. Liền Ninh Thư như vậy linh hồn đều có thể ô nhiễm. Tần Nghiễm Vương cũng không thể tránh né sẽ bị ô nhiễm. Vừa nhìn thấy hai người này lải nhải, nhơn nhớt méo mó cái không xong. Một khi dính dáng tới tình yêu, cũng làm người ta chán ngán như vậy. Nói thật giống như cũng chỉ có Lạc Dịch sẽ chết đồng dạng. Bọn họ nhiều người như vậy, có thể trở về chưa tới một thành. Coi như trở về, linh hồn đều bị ô nhiễm, cũng không còn cách nào đầu thai chuyển sinh. Nếu như ô nhiễm quá nghiêm trọng, sẽ bị trực tiếp xử lý. Phòng ngừa ô nhiễm, cái khác linh hồn khải hoàn mà về nghênh đón không phải tiếng vỗ tay cùng vinh dự, không phải hoa tươi cùng ca ngợi, mà là diệt vong. Vậy bọn hắn ủy khuất lại với ai nói? Tần Nghiễm Vương tiếng giống như sấm. Lạc Dịch, lúc này không động thủ. Phải, chờ tới lúc nào? Lạc Dịch tâm loạn như ma. Một bên thích người cầu xin, một bên là như thế nguy cơ sự tình. Lạc Dịch rút ra sáng như tiết sắc bén dao găm, lạnh lẽo sống đao phản xạ, quang mang chiếu vào tuyệt vọng thi thiên sư trên mặt. Lạc Dịch phá vỡ cổ tay của mình, máu tươi lã chã mà ra. Lạc Dịch nhịn đau, đem máu tươi nhỏ ở trận pháp trong, có cực dương máu gia cố, trận pháp lực lượng một chút tăng cường rất nhiều. Bao phủ tại ách thú trên người trận pháp bày ra, tiếp xúc ách thú thân thể suy rung động. Lạc dương máu mặc dù có thể gia cố, nhưng là dù sao cơ thể người cứ như vậy, một chút, chỉ là máu là không đủ. Còn muốn hiến tế Lạc Dịch linh hồn, thì thiên sư vẻ mặt chết lặng từ phía sau lưng ôm lấy Lạc Dịch. Hắn nhẹ giọng tại Lạc Dịch bên tai nói, đừng sợ, Lạc Dịch đừng sợ, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Thượng thiên chính là tàn nhẫn như vậy. Lạc Dịch sắc mặt càng ngày càng trắng. Đây là mất máu quá nhiều dấu hiệu. Thân thể của hắn lắc lư hai lần. Nếu như không phải bị thi thiên sư ôm, hắn đã ngã, nhào trên đất, máu một giọt, phảng phất dòng nước theo trong chính mình thân thể chảy ra, kia là hắn sinh cơ. Đối tử vong sợ hãi đầy tràn tâm linh. Loại này trơ mắt nhìn huyết dịch của mình lưu xuất thân thể. Ách thú im lặng gào thét, làm hết thảy linh hồn cũng nhịn không được run run. Thân thể, bao quát Ninh Thư, bởi vì quá thối. Ninh Thư mấy sợi tín ngưỡng lực sợi tơ đặt ở Lý Tứ cùng chư quân trong tay. Nói, đây là có thể tiêu diệt ách thú tín ngưỡng lực. Các ngươi hiện tại có thể đi qua, nhìn chuẩn thời cơ tiêu diệt. Nhất định phải một kích tất chúng. Ninh Thư không biết loại này tinh khiết tín ngưỡng lực sợi tơ rốt cuộc giá trị bao nhiêu. Tín ngưỡng lực liền cùng công đức hạt đồng dạng, có thực thể, nhất định không rẻ. Loại này tinh khiết tín ngưỡng lực so cái loại này tín ngưỡng lực uy lực lớn. Loại này tín ngưỡng lực nàng có điểm hàng tôn. Vì để tránh cho Lý Tứ cùng chứ quân gấp ở đây, Ninh Thư bỏ được lấy ra những này tín ngưỡng lực. Người mới là quan trọng. Hết chương.